Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Hứa nhìn con gái, trong lòng đầy nghi hoặc, rõ ràng mới hôm trước cả nhà còn cùng nhau đi chùa bái Phật. Cầu bình an, sao chẳng thấy tác dụng gì? Trước mặt ông, Hứa Mân đang ngồi trên bàn ăn, gọi một lúc 8 món chính kèm một bát canh. Tất cả đều là những món nhiều thịt, chân giò, gân bò, sườn hầm. Cô ta không dùng đũa, cũng chẳng cầm thìa, mà thẳng tay bốc từng nắm nhét vào miệng. Chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, cả bàn thức ăn bị cô ta ăn sạch, không chừa lại chút nào. Mẹ Hứa ngồi bên cạnh, mặt cắt không còn giọt máu. Bà run rẩy nắm lấy tay chồng, nước mắt lăn dài. Ông xã, phải làm sao bây giờ? Con gái chúng ta bị làm sao vậy? Có phải bị tà ma nhập không? Cha Hứa thở dài, giọng trầm hẳn xuống. Đi chùa một chuyến nữa thôi. Lúc này, ánh mắt Hứa Mân dần dần khôi phục sự tỉnh táo. Cô ta đảo mắt nhìn đống hỗn độn trên bàn, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cha mẹ, chuyện gì xảy ra vậy? Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Mẹ Hứa khóc nấc. Mân Mân, con không nhớ chuyện vừa xảy ra sao? Hứa Mân ngơ ngác, hoang mang lắc đầu. Chuyện gì cơ? Chúng ta không phải vừa mới vào phòng riêng trong khách sạn sao? Trong trí nhớ của cô ta, hình ảnh cuối cùng là cả nhà vừa bước vào phòng, còn chưa kịp gọi món. Nhưng bây giờ, bụng cô ta lại no căng đến khó chịu. Cúi đầu nhìn xuống, Hứa Mân hoảng hốt nhận ra bụng mình tròn căng như thể vừa ăn cả một con bò. Một cảm giác khó chịu dâng lên từ dạ dày, thức ăn như chèn đến tận cổ họng, khiến cô ta không nhịn được hét lên. Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mẹ Hứa vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Nghe xong, sắc mặt Hứa Mân trắng bệch. Cô ta sợ hãi đến mức không thể thốt nên lời. Không đúng, không phải chỉ mỗi hôm nay mới có vấn đề. Những chuyện kỳ lạ bắt đầu từ khi cô ta nghỉ học. Trước khi nghỉ, vận xui của cô ta chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Cắt hoa quả bị đứt tay, đi đường bị vấp ngã. Những chuyện vặt vãnh này không khiến cô ta để tâm. Nhưng sau khi nghỉ học, cô ta ra ngoài ít hơn, chỉ thỉnh thoảng đi dạo phố. Hôm đó, sau khi về nhà, cô ta bỗng cảm thấy vô cùng đói cồn cào. Khi ấy, cô ta không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mình đã tiêu hao quá nhiều sức lực khi đi dạo phố. Bữa tối hôm đó, cô ta ăn liền 3 bát cơm, khiến mẹ Hứa sững sờ nhìn chằm chằm. Nhưng cuối cùng cả nhà đều nghĩ đơn giản, chắc là do con gái đói nên ăn nhiều hơn bình thường thôi. Rồi ngày hôm sau, khi đang xem tivi, cô ta bỗng dưng lẩm bẩm bình luận, mà lời lẽ lại có phần cay nghiệt. Đến ngày thứ 3, cô ta đột nhiên nổi hứng muốn hát, nhưng những bài cô ta hát toàn là những ca khúc cổ xưa. Thậm chí có cả hí khúc. Những dấu hiệu này, gia đình họ Hứa không ai để ý. Mãi đến khi cô ta đi họp lớp, gặp phải quỷ đả tường, rồi hôm nay đột nhiên mất trí nhớ, ăn sạch cả một bàn đầy thức ăn, mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa. Hứa Mân gần như suy sụp hoàn toàn. Cô ta run rẩy lấy chiếc gương trang điểm nhỏ từ trong túi ra. Khi nhìn thấy miệng mình còn đầy thức ăn thừa, dạ dày cô ta quặn lại, suýt nữa nôn ra tại chỗ. Cách chương